Bạch Ly Mộng Hy Hành, chương 284, thổ lộ lòng dạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng thượng, hoàng thượng, nhanh truyền thái y. Hoàng đế sau khi nôn ra một ngụm máu liền chậm rãi ngã xuống. Tay ôm ngực, liên tiếp phun máu, sắc mặt đã trở nên trắng bệch. Theo tiếng gọi của Bạch Oanh, hai vị thái y lập tức từ phía sau tấm bình phong trong tẩm điện lao tới. Vội vàng chạy đến trước mặt hoàng thượng. Hoàng thượng đã trúng độc. Họ hô lớn, Bạch Oanh vẻ mặt bi phẫn, chỉ tay về phía Sở Vương. Lý Dư, ngươi dám hạ độc hoàng thượng. Hoàng thượng đã khôi phục thân phận cho cha ngươi và ngươi, để các ngươi quay về hoàng thất. Vậy mà ngươi không biết ơn. Lòng tham không đáy, còn vọng tưởng đoạt lấy ngôi vị. Hành vi phản nghịch này thật là bất nhân bất nghĩa. Nghe lời trách cứ, Sở Vương Lý Dư bị binh vệ bao vây không tỏ vẻ kinh hoàng, cũng không lớn tiếng phản bác. Hắn vẫn đứng yên bình tĩnh, khẽ ho một tiếng. Ta vừa vào cung, còn chưa gặp hoàng thượng, sao lại là ta hạ độc? Bạch Oanh, ô, lên một tiếng. Vẻ mặt bi phẫn ban nãy thoáng lộ ra một nét cười. Ta quên mất, nói hơi sớm rồi. Nàng cười nhạt, nhưng không sao. Nói xong nàng liền lớn tiếng gọi, người đâu, chứng nhân đâu? Theo tiếng nàng, một tiểu nội thị lập tức quỳ rạp xuống. Nương nương, nô tài tội đáng muôn chết. Hắn kêu lên, là nô tài chịu sự sai khiến của Sở Vương, đã hạ độc vào chén trà hoàng thượng vừa dùng. Nói rồi hắn dập đầu liên tục. Nô tài tham tiền, ban đầu nhận tiền của Sở Vương, sau đó lại bị hắn khống chế gia quyến, đe dọa nô tài. Nô tài bất lực, tội đáng muôn chết. Tiếng hô của tiểu nội thị vang vọng trong điện. Các quan viên trong điện không ai tỏ vẻ phẫn nộ, chỉ nhìn Bạch Oanh với sắc mặt tái nhợt, ánh mắt đờ đẫn. Chút động tác của Bạch Oanh vừa rồi đã khiến họ phần nào hiểu ra điều gì. Bạch Oanh cũng không bận tâm đến vẻ đờ đẫn của họ, khẽ vẫy tay, tiếng khóc của tiểu nội thị liền ngừng lại. Chừng này chứng cứ đã đủ rồi chứ? Bạch Oanh nói. Lý Dư nhìn nàng, xem ra nương nương không quan tâm mọi người ở đây có tin hay không. Thật qua loa. Bạch Oanh cười lần nữa. Đúng vậy, không cần quan tâm. Nàng nói, ánh mắt lướt qua các quan viên trong điện, dù sao tất cả cũng phải chết. Nói xong, nàng dịu giọng lại, tuy nhiên, chư vị đại nhân cứ yên tâm, các vị đều là vì bảo vệ hoàng thượng mà chiến đấu với Sở Vương mà chết, không chỉ không ô nhục danh tiếng mà còn lưu danh sử sách, gia quyến của các vị cũng sẽ được thăng quan tiến chức. Nàng nói rồi nhẹ nhàng đung đưa đứa trẻ trong lòng. Con trai bảo bối của chúng ta làm hoàng đế, nhất định sẽ trọng dụng con cháu của các vị, phải không? Nàng vừa cười vừa hỏi đứa trẻ. Đứa trẻ vốn đang khóc lóc lúc này thần sắc ngây ngần, dường như đã bị khung cảnh trước mắt làm cho khiếp sợ. Thấy đứa trẻ không đáp, Bạch Oanh bĩu môi, con trai bảo bối của ta còn nhỏ, chưa hiểu chuyện, nhưng không sao. Nàng nhìn các quan viên cười nhạt, bổn cung sẽ ghi nhớ. Vài vị quan viên nhìn nàng, dường như cuối cùng đã bừng tỉnh, sắc mặt giằng xé đau khổ, kinh hãi. Có người không nhịn được thốt lên, Bạch Phi, người định mưu triều soán vị. Nghe vậy, Bạch Oanh cau mày, Lô đại tướng quân, ngài thay mặt Chu tể tướng phụ giúp hoàng thượng, ai cũng nói ngài thông tuệ sáng suốt, sao lại nói ra lời hồ đồ thế này? Nàng trách mắng, đung đưa đứa trẻ trong lòng. Đây là hoàng tử của hoàng thượng, là thiên tử mới của Đại Chu. Ta là mẹ đẻ của người, giúp đỡ con mình, sao lại gọi là mưu triều soán vị? Vị quan vừa lên tiếng dường như không thể kiềm chế được cảm xúc, toàn thân run rẩy, chỉ tay vào đứa trẻ. Hắn rõ ràng không phải là. Chưa dứt lời, sắc mặt Bạch Oanh liền trầm xuống, quát lớn, giết hắn. Vừa dứt lời, một vệ binh trong bộ giáp vàng đứng cạnh đám quan viên vung đao, chém thẳng vào lỗ tướng quân. lão ngã xuống trong vũng máu, đôi mắt trừng lớn, không còn cử động. Bạch Oanh lạnh lùng quét ánh mắt qua những quan viên còn lại, nhàn nhạt nói, đều phải chết, nhưng kẻ nói sai sẽ chết trước một bước. Đứa trẻ trong lòng nàng lập tức òa khóc, nhưng ngay sau đó bị nàng bịt miệng. Câm miệng, nàng quát, chỉ biết khóc thôi sao? Bây giờ ngươi là thiên tử rồi, không được khóc nữa. Tiếng khóc của đứa trẻ bị ghim lại, chỉ còn lại những tiếng nức nở nghẹn ngào. Trong đại điện, không gian như đông cứng lại, không còn một tiếng động. Ai nấy đều bị dọa cho khiếp đảm. Đột nhiên, một bàn tay run rẩy chạm vào vạt áo Bạch Oanh. A Oanh, Bạch Oanh quay đầu, thấy hoàng đế nằm trên đất phía sau. Hoàng đế không còn nôn ra máu nữa, nhưng nơi khóe môi và vạt áo đều nhuốm đỏ. Hai vị thái y vốn đến để cứu trị cũng chỉ cúi đầu, ngồi yên không động đậy. Bệ hạ, Bạch Oanh nắm lấy tay hoàng đế, dịu dàng nói, đừng lo, thiếp sẽ chăm sóc Bảo Nhi, chăm sóc giang sơn của người. Hoàng đế nhìn gương mặt quen thuộc trước mắt, ánh mắt tràn ngập nỗi xót xa và xa lạ. A Oanh, nàng, sao lại hại trẫm? Ông khẽ thì thào, trẫm đối với nàng không tốt sao? Bạch Oanh khẽ cười, bệ hạ nói gì thế? Tốt hay không tốt có ý nghĩa gì đâu. Người cưới thiếp vì chiếu chỉ ban hôn, sau đó lại kiêng dè hoàng hậu mà đối xử tốt với thiếp. Mọi thứ chẳng qua chỉ là giả tạo. Thiếp đối tốt với người, cũng là vì người có thể cho thiếp vinh hoa phú quý. Chỉ là mỗi người đều thỏa mãn nhu cầu của mình, còn nói gì đến tình cảm. Hoàng đế không thể tin vào tai mình. Ông siết chặt tay Bạch Oanh. Nàng đã nói trẫm là ân nhân cứu mạng của nàng. Nàng từng nói vừa gặp trẫm đã đem lòng yêu thương, lấy được trẫm là ước nguyện cả đời nàng. Bạch Oanh mỉm cười nhạt, lời nói mà thôi. Người cũng thường nói mình yêu thương Dương Nguyên vô cùng, rằng hai người sẽ bên nhau đến bạc đầu. Vậy mà cuối cùng người cũng đã dồn nàng ấy vào chỗ chết, phải không? Hoàng đế giọng run rẩy, không, không phải ta, là nàng, chính nàng đã hại. Được rồi, không phải người thì không phải người. Hoàng hậu đúng là do ta hại chết đấy. Bạch Oanh nói, giọng nhẹ nhàng như đang dỗ dành trẻ con. Bây giờ người cũng có thể ra đi rồi. Người và hoàng hậu dưới cửu tuyền sẽ mãi mãi bên nhau, không bao giờ chia lìa, chẳng phải tốt lắm sao? Hoàng đế run rẩy, dường như muốn nói điều gì nhưng không thể thốt nên lời. Ông chỉ gắt gao nắm lấy tay Bạch Oanh. Bạch Oanh nhíu mày, rút tay mình lại một cách thô bạo. Được rồi, đừng lắm lời nữa, yên tâm mà ra đi. Ta đã ở cạnh người ngần ấy năm, đã làm hết những gì cần làm, thậm chí còn đẩy gia tộc ta vào chỗ chết để người có cớ tru diệt dư đảng của hoàng hậu. Đến mức ấy, ta đã tận tâm tận nghĩa rồi. Bàn tay của hoàng đế bị hất ra, ông cố gắng vùng vẫy muốn với lấy nàng lần nữa. Bạch Oanh đã đứng dậy, giẫm mạnh lên tay ông. Hoàng đế dường như phát ra tiếng rên đau đớn, nhưng nàng không hề bận tâm, chỉ nhìn quanh khắp đại điện, một vị quan chết trong vũng máu. Những người còn lại đều sợ hãi đến mức run rẩy, có kẻ ngồi co ro trên đất, có kẻ quỳ ra, không ai dám ngẩng đầu. Kẻ phản bội là Quách Thuận đã bị binh sĩ đè dưới đất. Các quan viên trong giám sát viện đều khiếp sợ, không dám nhúc nhích. Về phần Sở Vương và Bạch Ly, Bạch Oanh nhìn hai người họ, cười lạnh, hai kẻ hèn hạ các ngươi, nếu biết sống nhục nhã thì bổn cung cũng chẳng thèm chấp. Nhưng các ngươi lại muốn ra mặt, vậy thì cùng nhau chết không chỗ chôn thây đi. Nàng nói, ánh mắt nàng lướt qua hài nhi trong lòng Bạch Ly. Đứa trẻ trừng mắt nhìn nàng chân chân. Bạch Oanh im lặng nhìn nó một lúc. Trách thì trách ngươi xui xẻo, được nàng ta cứu sống, giờ chỉ có thể mang tội, cùng nhau chịu chết. Nói xong, nàng không nhìn đứa trẻ nữa, lướt ánh mắt qua khắp đại điện với đám người trong tay mình. Mặc dù xảy ra chút biến cố, Quách Thuận hóa ra lại lừa nàng, nhưng may mắn là nàng đã chuẩn bị trước. Nàng sớm đã hạ độc hoàng đế, sớm đã thay thế các thị vệ nơi này bằng binh sĩ của Lý gia. Khi nhìn thấy Bạch Ly xuất hiện, nàng liền biết rằng phải lập tức hành động, dù gặp vài rắc rối, nhưng giờ đây mọi chuyện rốt cuộc đã thành như nàng mong muốn. Sau hôm nay, trong triều không còn ai dám chế ngự nàng nữa. Từ khi 16 tuổi, cúi đầu chịu nhục, bị người đời chà đạp, cuối cùng nàng cũng đã trở thành người quyền thế nhất thiên hà. Bạch Oanh không kìm được, bật cười lớn, giết sạch bọn chúng cho ta. Nàng cười lớn, phất tay, nhưng một giọng nói lạnh lùng vang lên, xuyên qua tiếng cười của nàng. Tỉ tỉ, Bạch Oanh theo phản xạ quay lại, thấy Bạch Ly không biết từ khi nào đã đứng ngay trước mặt. Nàng giật mình, vô thức lùi lại một bước. Ngươi muốn làm gì? Ở đây có đế trung. Ngươi đừng hòng giở trò. Ta không giở trò, ngươi giở trò không phải là ta. Bạch Ly nói, nhìn chằm chằm vào mắt Bạch Oanh. Ta chỉ muốn hỏi, tay của tỷ sao lại bị thương? Tay, bị thương. Bạch Oanh theo phản xạ cúi xuống nhìn bàn tay của mình. Bạch Oanh nhìn xuống tay mình, trống trơn, không còn đứa trẻ trong vòng tay, chỉ còn lại đôi bàn tay trắng nõn với móng tay sơn màu đỏ tươi đẹp đẽ. Nhưng có bị thương sao? Ý thức của nàng chợt ngưng lại, và ngay tức khắc, một dòng ký ức hỗn loạn ào ạt tràn về, cuốn nàng vào vòng xoáy đáng sợ. Khung cảnh u ám của lãnh cung hiện lên, ngọn lửa than nóng bỏng trong chiếc vạc lớn khủng khiếp, và khuôn mặt người nhô lên khỏi đó, ánh mắt căm hận nhìn nàng. Bỗng nhiên, cái đầu người ấy há miệng đầy máu, cắn phập vào tay nàng. Bạch Oanh hét lên một tiếng thất thanh, vô thức ôm lấy bàn tay mình. Trong khoảnh khắc ấy, mọi thứ trước mắt hoàng đế đang hấp hối, các đại thần đã chết. Sở Vương bị bao vây, tất cả bỗng chốc vụn vỡ như những mảnh gương. Tiếng hét của nàng rít lên xé tai, nhưng thực tế chỉ là một âm thanh khản đặc bật ra từ cuống họng. Bạch Oanh nhìn Bạch Ly, người đang đứng trước mặt nàng với vẻ thản nhiên. Đôi mắt đen của Bạch Ly dường như có một xoáy nước sâu thẳm, như thể nó cuốn đi mọi thứ nàng vừa chứng kiến. Chuyện gì đang xảy ra? Chuyện gì thế này? Bạch Oanh hoảng hốt nhìn quanh, thấy hoàng đế và các đại thần đều trông ngẩn ngơ. Khi ánh mắt nàng lướt qua họ, vẻ mặt của họ bắt đầu biến đổi. Có người kinh hoàng, có người phẫn nộ, có người lẩm bẩm đầy hoảng loạn. À Oanh, nàng, hoàng đế là người đầu tiên lên tiếng, phá tan sự ngưng động trong điện. Ngay sau đó, giọng Lý Dư cất lên, vang vọng khắp điện. Hộ giá! Tiếng hét của hắn vừa dứt, hắn lao tới bên hoàng đế. Đồng thời, bên ngoài điện vang lên những tiếng bước chân hỗn loạn, tiếng binh khí chạm nhau chói tai, tiếng gào thét vang dội. Đám binh vệ bên ngoài xông vào, vây chặt đám kim giáp vệ của Bạch Oanh. Những binh sĩ chưa kịp phản ứng liền bị đâm ngã, vũ khí bị đánh rơi. Bất kỳ kẻ nào chống trả đều bị hạ gục. Hoàng đế được Lý Dư đỡ lấy, ngực phập phồng dữ dội, rồi ông phun ra một ngụm máu. Bệ hạ, các quan viên bàng hoàng hét lên, nhào tới. Lỗ tướng quân, mau gọi thái y. Lý Dư kêu lớn. Lỗ tướng quân trong lúc lao tới dường như sực nhớ ra điều gì, lập tức nói, đúng vậy, gọi thái y. Thái y trong điện là người của Bạch Phi. Mặc dù ánh mắt vẫn còn ngơ ngác, nhưng lão phản ứng nhanh nhẹn, lập tức quay người, chạy nhanh ra khỏi điện. Vì không có ai ngăn cản, lão dễ dàng vượt qua đám binh sĩ đang hỗn chiến, chạy qua khoảng sân trước đại điện, tay vén áo bào vừa chạy vừa hô lớn. Hộ giá! Vừa hô, lỗ tướng quân vừa đưa tay sờ lên cổ mình, cảm giác như bản thân vừa trải qua một lần tử vong thật sự. Quá đáng sợ, may mà chỉ là mộng. Lỗ tướng quân lại tăng tốc chạy nhanh hơn nữa, gào lớn, hộ giá. Tiếng kêu của ông vang khắp hoàng thành, khiến toàn bộ cung điện chấn động, vô số tiếng chân vội vã vang lên từ mọi ngả cách. Chương